Chàng rể quyền thế, chương 3366, góc truyện audio.com, chương 3366, bây giờ, sắc mặt của Kim Cửu Muội đã ngơ ngác rất lâu, sau đó thì cô ta mới phản ứng lại. Lúc này, trong giọng nói của cô ta cũng không còn tỉnh táo, chỉ có vô cùng tức giận và sự mất khống chế. Tiến lên. Lên cho tôi, giết chết bọn họ, nhất định phải giết chết bọn họ. Cô ta cũng hiểu rõ ràng, từ giây phút này, cô ta đã xong đời người họ Sa chết, Chloe chết, thiên thủ nhân đồ nửa sống nửa chết, mà Phạm Liêu Tam thì lành ít dữ nhiều. Cô ta phải bỏ ra cái giá xứng đáng cho những chuyện này. Nói không chừng từ ngày hôm nay, cô ta sẽ biến mất triệt để ở Vũ Thành. Cho nên bây giờ, Kim Cửu Muội lựa chọn mọi người cùng chết. Kèm theo tiếng gầm thét của cô ta, những người trong băng bá vương đều thay đổi họng súng, nhìn chấm chẫm về phía Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng mà trong lúc này, không có ai dám thật sự bóp cò. Mà gương mặt của Kim Cửu Muội rất lạnh lùng, không ngừng gọi điện thoại, kèm theo việc cô ta gọi điện thoại, thì người bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có hơn ngàn người. Rõ ràng, Kim Cửu Muội muốn ăn thua đủ với Bùi Nguyên Minh vào tối nay, cho dù như thế nào thì cô ta cũng phải giết chết Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đi lên phía trước, đưa tay vô vỗ khuôn mặt của Kim Cửu Muội, thản nhiên nói. Đều đã đến lúc nào rồi mà còn muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Không biết được báo quan sao? Hay là nói cô không biết gọi? Tôi tới gọi, Bùi Nguyên Minh cười cười, bấm số điện thoại của Vạn Phước Nhân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bấm số điện thoại của Vạn Phước Nhân, Kim Cửu Muội nhíu mày lại. Nhưng mà cô ta cũng không có tin tưởng, Bùi Nguyên Minh có thể gọi Vạn Phước Nhân tới đây, cô ta tiếp tục gọi người, muốn không chết không thôi. Nhưng mà không đến nửa tiếng sau, một đoàn người trang bị súng ống đã tràn vào quán bar, không nói hai lời đã khống chế tất cả mọi người ở đây lại. Mà nhìn thấy những người này, Ninh Chí Lôi cũng thở ra một hơi. Bởi vì cô ta biết người dẫn đội chính là Vạn Phước Nhân. Nhà họ Vạn có lẽ không phải là dòng họ mạnh nhất ở Vũ Thành, nhưng mà tuyệt đối là dòng họ công bình, công chính nhất. Ở đây không chỉ có Kim Cửu Muội, mà Bùi Nguyên Minh, người Thiên Trúc đều bị mang về đồn công an. Người nào cũng bị hỏi cung, rất rõ ràng, chuyện đêm nay quá mức ác liệt. Dù là Vạn Phước Nhân cũng không có biện pháp thả Bùi Nguyên Minh ra, mà tiến hành hỏi cung theo thường lệ. Bùi Nguyên Minh cũng không có tức giận, nếu như Vạn Phước Nhân là người làm trái với pháp luật thì anh sẽ xem thường người làm binh lính năm xưa này. Anh Bùi, anh đây là muốn mạng của nhà họ Vạn chúng tôi. Rạng sáng hôm sau, Vạn Phước Nhân mang theo hàng chuyển phát nhanh đi vào phòng hỏi ý, đưa đồ vật cho Bùi Nguyên Minh. Chỉ Lôi bị người hạ thuốc, nhà họ Kim giúp người ngoài đối phó người trong nước, hầu như toàn bộ người Thiên Trúc đều đã bị giải quyết, ngay cả thiên thủ nhân đồ cũng bị anh phế. Nói đến đây, Vạn Phước Nhân một mặt im lặng. Chuyện này vốn là phức tạp, nhưng mà không ngờ rằng, bởi vì liên quan đến anh Bùi, cho nên đã bày ra công khai. Tối hôm qua, điện thoại nhà chúng tôi đều sắp bị gọi nổ, nhà họ Kim, nhà họ Long, người Thiên Trúc, ngay cả một người chấp sự ở trong cung điện Hoàng Kim cũng gọi điện thoại tới. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói. Nhà họ Ninh gọi điện thoại tới rồi sao? Vạn Phước Nhân hơi sững sờ, sau đó vô ý thức nói. Không có, chỉ là, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cắt ngang lời nói của ông ta, thản nhiên nói. Nhà họ Ninh cũng không có gọi điện thoại, đều yên lặng chờ đợi kết quả chấp pháp công chính của nhà họ Vạn của anh. Nhà họ Vạn các anh còn sợ cái gì? Vạn Phước Nhân nghe vậy hơi sững sờ, nháy mắt sau đó chấn động toàn thân. Đúng vậy, nhà họ Ninh đều yên lặng chờ đợi xử phạt công bình. Như vậy dòng họ khác có tư cách gì mà gọi cú điện thoại này? Cách chương.